Bạch Nguyệt Quang, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không ngờ tới hướng phát triển của sự việc, đó là Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều thừa nhận, việc Chu Dực Phong và bản ghi âm là do cô sắp xếp, nhưng việc những nghệ sĩ và nhân viên lên tiếng bênh vực cô lại là điều cô không ngờ. Đến Mặc Kiều sẽ không lên tiếng giúp Úc Noãn Noãn, điều này cô không cảm thấy bất ngờ, bởi vì dự án Tâm Thượng Nguyệt đã thất bại. Hoắc Kiều chưa nhìn thấy diễn xuất xuất sắc của Úc Noãn Noãn, cũng không coi cô ta là bạn tri kỷ. Trong suốt mấy tháng làm việc cùng nhau, anh ta cũng không phát hiện ra những điểm đáng yêu của Úc Noãn Noãn. Giữa họ bây giờ chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối, lần gặp mặt duy nhất trước đó, mối quan hệ ấy cũng chẳng mấy vui vẻ. Tuy nhiên, việc Hoắc Kiều lên tiếng giúp cô lại khiến Vân Mộ Kiều khá bất ngờ. Vân Mộ Kiều liên lạc với Trung Duẩn, hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra. Trung Duẩn cũng ngớ người, không phải là do Tổng Giám Đốc Mộ Kiều mua chuộc lòng người sao? Vân Mộ Kiều, anh nghĩ một bữa trà chiều có thể mua chuộc được nhiều người như vậy sao? Cô không hoàn toàn bỏ mặc Kiều Mộc, nhưng cũng không quan tâm đến mọi chi tiết trong công việc hay tình trạng thể chất và gia đình của mỗi nhân viên. Cô chỉ đơn giản là mời mọi người một bữa trà chiều không rẻ khi lần đầu trở lại công ty sau khi về nước. Trung Duẩn cảm thấy một bữa trà chiều chắc chắn không thể mua chuộc được nhiều người như vậy. Thực ra tôi tưởng là anh làm việc chăm chỉ nên định tăng lương cho anh. Vân Mộ Kiều mỉm cười, nói một câu mà Trung Duẩn không thể đoán được. Sau đó, cô nhắc nhở Trung Duẩn làm theo kế hoạch, không cho anh ta cơ hội nói tiếp, liền cúp máy. Trung Duẩn, mình có phải đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm cả triệu tệ không? Trung Duẩn cảm thấy hơi chán nản. Gọi trợ lý Trương đến và yêu cầu trợ lý Trương bắt tay vào công việc. Nhân viên đang xông pha trên chiến trường, công ty và ông chủ tự nhiên không thể đứng nhìn. Sau khi cúp máy, Vân Mộ Kiều lại suy nghĩ xem chuyện này là thế nào. Suốt 5 năm qua, tặng quà, gửi lời chúc, giúp cô xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân viên của Kiều Mộc, người có thể làm được những điều này tuyệt đối không phải là người bình thường. Vậy ai là người làm vậy? Ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, trên đó là những lời mắng chửi từ Chỉ Tiện, đồ rác rưởi, phẩy chấm, đồ chó, phẩy chấm, đồ ngu. Vân Mộ Kiều không khỏi nhìn về phía Chỉ Tiện đang dựa vào ghế dài, chăm chú nâng cao kỹ năng mắng chửi của mình. Cô mỉm cười khẽ lắc đầu, còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là anh rồi. Cuối cùng, trang Weibo chính thức của Kiều Mộc cũng đã bùng nổ trong sự im lặng. Mỗi nhân viên bị sa thải, họ đã vào công ty như thế nào, đảm nhiệm vị trí gì, công việc ra sao, thành tích thế nào, lý do bị sa thải và khoản bồi thường khi bị sa thải, tất cả đều được ghi lại rõ ràng và được tung ra từng phần một. Không hề dùng đến chiêu trò cảm xúc, tất cả chỉ là sự thật và bằng chứng. Lễ tân của công ty, Vân Tư Ngôn, cháu gái của Vân Cảnh Tiêu, trong thời gian làm việc thường xem phim và chơi điện thoại, dùng lời lẽ thô lỗ với đồng nghiệp, kiêu căng với khách hàng. Và vì cô ta mà nhiều dự án của công ty đã bị phá hoại. Thư ký của Trung Duẩn, Đỗ Mộng Nhã, là cháu gái của vợ hiện tại của Vân Cảnh Tiêu, Đỗ Văn Khanh, toàn bộ công việc đều đổ lên đồng nghiệp, chỉ biết trang điểm, mua sắm và mơ mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đã nhiều lần quyến rũ các khách hàng đến công ty để hợp tác và một số nghệ sĩ nam, làm xấu đi hình ảnh của công ty. Nhân sự bộ phận, Đỗ Văn Kỳ, lợi dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, lấy lý do tuyển dụng để đi du lịch công tác. Hơn nữa, anh ta còn không tính được số tiền bồi thường cho nhân viên bị sa thải và phải nhờ quản lý nhân sự giúp đỡ. Nhân viên mua thực phẩm cho căn tin, Vân Thần Tiêu, nhận các khoản tiền đốt lót, mua nguyên liệu thực phẩm kém chất lượng, khiến nhân viên bị ngộ độc thực phẩm, và còn nhiều chuyện khác nữa. Khi những thông tin được phát tán ngày càng nhiều, mọi người từ việc mắng chửi ban đầu đã chuyển sang im lặng, và cuối cùng, họ không khỏi cảm thấy chút thương cảm cho Kiều Mộc. Đây là những nhân viên kiểu gì thế này? May mà Kiều Mộc có người đứng sau trông đỡ, nếu là công ty khác, đã phá sản từ lâu rồi. Khi Hoắc Kiều lên tiếng ủng hộ Vân Mộ Kiều trên Weibo, Vân Tư Ngôn đã bắt đầu hoảng loạn. Cô ta gọi điện cho Đỗ Mộng Nhã, hỏi xem giờ phải làm sao. Đỗ Mộng Nhã không biết phải làm sao. Vân Tư Ngôn chỉ đơn giản là phụ họa theo mà thôi, vì cô ta đã phát tán video nghi ngờ Úc Noãn Noãn bị ép phải phá thai, trở thành kẻ thù C.A. Kiều Mộc và Vân Mộ Kiều. Cô ta chỉ có thể an ủi Vân Tư Ngôn, bảo cô ta đừng lo lắng. Sau đó, cô ta vội vàng nhắn tin cho người bí ẩn, hỏi xem giờ phải làm gì. Người bí ẩn chỉ trả lời một chữ, chờ. Đỗ Mộng Nhã dường như đã tìm thấy chỗ dựa, không còn lo lắng đi qua đi lại trong phòng, yên tâm ngồi chờ tin tức. Nhưng càng chờ lâu, người đứng ra bênh vực Vân Mộ Kiều và Kiều Mộc lại càng nhiều. Tình hình chẳng có chút dấu hiệu cải thiện nào. Cô ta không yên tâm lại nhắn tin cho người bí ẩn hỏi cách giải quyết. Lần này, tin nhắn gửi đi lại rơi vào im lặng. Cô ta lập tức gọi điện cho đối phương, nhưng bị báo là số điện thoại không tồn tại. Trong khi đó, Vân Tư Ngôn, Đỗ Văn Kỳ và những người khác lại liên tục gọi điện cho cô ta, yêu cầu cô ta nghĩ ra cách giải quyết. Cô ta chẳng có cách nào, giận dữ gào lên, tôi có thể làm gì, tôi làm gì được, các người sợ như thế, đi C, H, E, T đi cho xong. Cô ta ném điện thoại xuống, ngã người ra ghế, ôm mặt khóc ròng. Cô ta biết, cô ta xong rồi, một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua. Đủ để những người tinh danh trên mạng tìm ra tài khoản của Đỗ Mộng Nhã và những người liên quan, lật lại những việc làm của họ. Đủ để Đỗ Mộng Nhã và những người khác trong cơn lo lắng chờ đợi sụp đổ, trong cơn mắng chửi vô tận, hối hận vì những gì đã làm. Cũng đủ để những người thuê truyền thông tái tổ chức lực lượng, tập trung công kích vào. Xuân Phong, Vân Mộ Kiều trong đêm đó cũng ngủ không yên, cô mơ những cơn ác mộng suốt đêm, nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng còn nhớ gì. Cô ấn nhẹ vào trán, cố nhớ lại những gì trong giấc mơ. Nếu không nhớ ra thì đừng nhớ nữa, tập trung vào việc theo dõi diễn biến sự việc. Sau một đêm phát tán, các tiếng nói chỉ trích Vân Mộ Kiều trên mạng đã dịu đi nhiều. Nhưng những lời mắng chửi nhắm vào Đỗ Mộng Nhã, Vân Tư Ngôn và những người khác lại ngày càng gay gắt. Vân Mộ Kiều lướt qua nhiều bình luận, nhận thấy tất cả sự chỉ trích đều bị hướng về Đỗ Mộng Nhã và những người kia. Còn Úc Noãn Noãn lại như được rửa sạch sẽ, trong sáng, không bị vấy bẩn. Cả lần báo cảnh sát già cũng vậy, mặc dù Úc Noãn Noãn mới là nhân vật chính, nhưng từ khóa trên hot search lại là tên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Noãn Noãn dường như bị mọi người tự động bỏ qua. Không biết trong đó có bao nhiêu là do Lục Cần tác động, và bao nhiêu là nhờ vào ánh hào quang của nhân vật chính. Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc xử lý Úc Noãn Noãn và Lục Cần, vẫn còn những việc quan trọng khác chờ cô. Dưới sự vận hành của Lục Cần, Xuân Phong đã thành công thay thế Vân Mộ Kiều, bước vào trung tâm của cơn lốc dư luận. Một công ty đã tồn tại hàng chục năm, bán đi lương tâm vì tiền, cũng là một chiêu trò hấp dẫn. Lần này, người la hét dữ dội nhất không phải là chửi trời, chửi đất, chửi không khí, mà là yêu cầu Xuân Phong đưa ra sự thật và công lý. Trong khi Vân Mộ Kiều vừa ăn sáng vừa lướt hot search, cô lại nhận được cuộc gọi từ Lục Cần. Kiều Kiều, vừa gọi tên cô đã cúp máy và còn chặn luôn số của anh ta. Mới sáng sớm, thật xui xẻo, Lục Cần nhìn chiếc điện thoại tự động tắt màn hình, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng. Anh ta quay sang gọi điện cho trợ lý, yêu cầu ép tiến độ thêm chút nữa. Chỉ trong thời gian ăn sáng, một lượng lớn yêu cầu Xuân Phong đưa ra lời giải thích hợp lý đã tràn ngập. Có cảm giác như nếu Xuân Phong không phản hồi, người dân sẽ lập tức kéo đến trụ sở công ty để phản đối. Trong cơn bão này, Xuân Phong vẫn giữ vững phong độ như một người già, điềm tĩnh, thong thả, mãi đến giờ làm việc mới trả lời. Họ nói rằng lòng người quá xấu, bịa đặt, đã báo cảnh sát và tin rằng cảnh sát sẽ mang lại sự thật và công lý cho Xuân Phong. Dù có vẻ như là tuyên bố cho rõ ràng, thực ra lại có mưu tính sâu xa. Họ vừa khẳng định chất lượng sản phẩm của Xuân Phong không có vấn đề, và họ không sợ bị nghi ngờ hay điều tra. Cùng lúc đó, họ âm thầm thách thức những người nghi ngờ Xuân Phong. Chúng tôi không sợ bị kiểm tra, còn các người thì sao? Ngay lập tức, một đám đông lớn đã bỏ cuộc, ngừng cuộc chiến. Chỉ còn một số ít người, vì muốn kiếm tiền từ Lục Cần, vẫn tiếp tục lên tiếng. Thấy sự thay đổi trong dư luận, Lục Cần trong phòng bệnh của Úc Noãn Noãn đã đập vỡ một chiếc ly pha lê trị giá hơn 5.000 tệ. Cách chương.